chị dám trốn học. Đàm Vị Cần mặt không đỏ tim không đập. Ừ, thì sao? Kỷ Lê giơ ngón cái. Làm đẹp lắm, chuyện này thật kỳ diệu. Lần đầu làm ngoài kia Kỷ Lê choáng váng mềm nhũn, lần này xong lại rất tinh thần. Vậy trò chuyện chút đi, sinh nhật năm ngoái chị qua thế nào? Kỷ Lê gần đây thu thập tư liệu. Đàm Vị Cần đột nhiên cười. Kỷ Lê nghi hoặc, chị cười gì? Đàm Vị Cần, trò chuyện nhạt nhẽo thế, chị còn chưa ra ngoài đâu. Chưa kịp phản ứng, Đàm Vị Cần lại hôn tới. Hôn triền miên thắm thiết, để lại dư ôn giạt rào. Hôn xong thì lạnh lùng rút lui. Năm ngoái qua với bạn, Kỷ Lê còn trong trạng thái ngơ ngác bị hôn, lúc này mới hiểu. Trò chuyện nhạt và chưa ra ngoài của Đàm Vị Cần là ý gì? Nàng li 3 mét môi. Thế năm nay thì sao? Tính thế nào? Đàm Vị Cần cúi đầu. Không thể nào Kỳ tiểu thư. Kỷ Lê lập tức hiểu, nhưng vẫn hỏi. Làm sao? Đàm Vị Cần, Kỳ ai đó sẽ không trải qua cùng chị chứ? Mắt Kỷ Lê cong cong, nhưng vẫn muốn dò xét. Bạn chị không hẹn chị à? Đàm Vị Cần lại nói. Không thể nào Kỳ tiểu thư. Kỳ tiểu thư bị chọc cười. Thế nào cơ? Đàm Vị Cần, chị nói với bạn rồi, sinh nhật chị qua với lão bà. Kỳ tiểu thư, ai ra? Vậy à? Đàm Vị Cần nâng cằm Kỷ Lê. Ý gì? Kỷ Lê không nhịn được. Được rồi, chuẩn bị làm bánh kem cho chị, làm thêm chút đồ ăn, được không? Nàng giải thích, sợ bạn chị hẹn, em tự quyết định sao được. Đàm Vị Cần, ước gì em tự quyết định. Kỷ Lê cười, hì hì, rồi nói sơ qua kế hoạch ngày mai. Chiều mai em tan sớm, về làm bánh kem, rồi làm nồi hải sản. Kỷ Lê tự hành nhìn Đàm Vị Cần, nồi hải sản của em đỉnh nhất. Đàm Vị Cần vuốt Kỷ Lê, lão bà tuyệt thật. Kỷ Lê, bánh kem thì làm nhỏ thôi, hai đứa mình ăn. Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê, hải sản không nhiều, nhưng nguyên liệu phong phú. Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê, làm thêm salad cho đỡ ngấy. Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê, không uống rượu nữa, uống nước ngọt thôi, không cần ngày nào cũng rượu. Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê, nói đến nước miếng sắp chảy rồi. Đàm Vị Cần cười, giả vờ lau nước miếng cho Kỷ Lê. Chủ đề này nhạt thật, đê, xê vọng Kỷ Lê tan biến, thậm chí hơi đói. Nàng cầm đồng hồ Đàm Vị Cần xem, kim phút dừng ở 11 giờ cộng 2 vạch, nhìn kim dây chạy vài cái, rồi đặt xuống. Chị buồn ngủ chưa? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, chưa. Kỷ Lê, thế chị đói không? Đàm Vị Cần im lặng. Kỷ Lê cười, chị đói rồi. Đàm Vị Cần, hơi hơi, rồi bổ sung, tiêu hao thể lực. Kỷ Lê nghe răng. À, chẳng biết sao lại bật cười. Được được, Kỷ Lê khụ khụ, nói lại, chuyện lại quay về. Kỷ Lê ghé sát, cắn vai Đàm Vị Cần một cái. Tê, Đàm Vị Cần kêu đau. Kỷ Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không đứng đắn thật. Đàm Vị Cần, giờ mới biết à? Kỷ Lê, mới không biết, tiếp tục quay lại. Nếu không, Kỷ Lê, giờ em nấu mì trường thọ cho chị nhé. Nói xong, Kỷ Lê cầm đồng hồ Đàm Vị Cần, nhanh như chớp. Kim phút đã ở 59, kim giây ở 58. Kỷ Lê ôm cổ Đàm Vị Cần, vì bước qua không giờ mà vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vị Cần cười. Cảm ơn, Kỷ Lê ôm chặt hơn. Thật vui vì chị xuất hiện trong đời em, thật vui vì được làm bạn gái chị. Đàm Vị Cần vuốt lưng Kỷ Lê, ôm nàng. Chị cũng vậy, mắt Kỷ Lê nhìn tường. Đợi chút, để em nghĩ xem nói gì nữa. Đàm Vị Cần vùi cằm vào tóc Kỷ Lê, rầu rĩ. Ừ, rồi nói, bảo bối cỏ chị thế này. Tạm dừng, tiếp tục. Em biết mình rất lớn không? Phong cách trong đầu Kỷ Lê đột ngột thay đổi, từ việc muốn nói lời dễ nghe thành góc nhìn của thượng đế lúc này. Kỷ Lê định rút lui, nhưng bị Đàm Vị Cần ôm chặt. Nói xong đi, Đàm Vị Cần bảo, không ngờ nổi. Kỷ Lê hừ, tại chị hết, làm đứt mạch suy nghĩ của em. Đàm Vị Cần buồn cười, không sao, em cứ từ từ nghĩ. Kỷ Lê, không nghĩ, không nói, dù sao sinh nhật vui vẻ. Lần này Đàm Vị Cần thả lòng, Kỷ Lê khẽ đè vai chị ấy, đẩy ra. Kỷ Lê nhanh chóng tìm váy trên giường mặc vào. Đàm Vị Cần vẫn chu đáo, giúp nàng kéo khóa. Thế em xuống trước nhé. Kỷ Lê mặc xong, vì sắp nấu mì cho Đàm Vị Cần mà phấn khởi. Chị lát nữa xuống. Đàm Vị Cần, được, mang hết đồ của mình. Kỷ Lê rời nhà Đàm Vị Cần, xuống thang lầu mới thấy vừa rồi buồn cười thật.